Chàng rể siêu cấp, chương 644. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 644, làm đại hiệp một lần thù như vậy, hơn nữa chưa chuẩn bị gì cả, Nhan Vũ nào có sức lực chứ anh Thiên, tôi nghe nói nhà bọn họ có rất nhiều bảo vệ, không giống với những tên đồng bọn kia của tôi đâu. Nhan Vũ nhắc nhở Hàn Tam Thiên. Nhưng đại hiệp không coi những tên bảo vệ này ra gì. Lẽ nào cô không tin tôi sao? Hàn Tam Thiên cười nói. Nhan Vũ lắc đầu như trống bói. Sao cô lại không tin Hàn Tam Thiên chứ? Chỉ là tùy tiện hành động như thế làm cho Nhan Vũ lo lắng mà thôi, hơn nữa ở trong lòng cô cũng vô cùng sợ gặp kẻ thù. Dù sao trước đây con trai của người gây họa đã đánh có một trận, để lại ám ảnh tâm lý không nhỏ trong lòng cô. Anh muốn tìm người giúp đỡ không? Nhan Vũ nói, chương 644, làm đại hiệp một lần giúp đỡ. Bảy vừa lúc có một con chó sản mới thu nhận, nói không chừng gà có thể giúp chuyện này một tay. Móc điện thoại ra, bấm dãy số của Mã Phi Hạo, Hàn Tam Thiên nói thẳng luôn. Mã Phi Hạo, bây giờ anh có rảnh không? Bên đầu bên kia điện thoại, Mã Phi Hạo còn đang ngủ thẳng cẳng. Thông thường nếu lúc này có người dám quấy rầy mộng đẹp của gã, nhất định sẽ mắng té tát chửi rủa một trận. Thế nhưng đối mặt với Hàn Tam Thiên, Mã Phi Hạo lập tức tinh thần phấn chấn. Anh Tam Thiên, rảnh lắm, tôi lúc nào cũng rảnh. Anh có gì phân phó sao? Mã Phi Hạo hỏi, chương 644, làm đại hiệp một lần. Hàn Tam Thiên nhìn thoáng qua Nhan Vũ, hỏi. Hắn ta tên là gì? Lý Sơn Phong, Nhan Vũ kinh ngạc nói. Nếu như cô không nghe lầm thì người Hàn Tam Thiên gọi điện thoại cho là Mã Phi Hạo. Vậy mà Hàn Tam Thiên lại quen biết với phú nhị đại nổi danh ương ngạnh ở khu người Hoa ư, muốn đến nhà Lý Sơn Phong một chuyến, anh qua đây đi. Hàn Tam Thiên nói, dạ, không thành vấn đề, tôi lập tức tới ngay. Mã Phi Hạo không nghĩ ngợi gì nói. Cúp điện thoại, Mã Phi Hạo mới phát giác được điều kỳ lạ. Vì sao đột nhiên Hàn Tam Thiên lại muốn đến nhà của Lý Sơn Phong chứ? Giữa Mã Phi Hạo và Lý Sơn Phong cũng coi như chương 644, làm đại hiệp một lần là có chút quen biết. Dù sao đều là ở bên trong vòng của những tên phú nhị đại, hoặc ít hoặc nhiều đầu sẽ có thời điểm chạm mặt nhau. Nhưng có điều sở thích của Lý Sơn Phong hơi khác, không phải trong vòng đua xe cho nên quan hệ cũng không tính là tốt lắm. Không phải là thằng nhóc Lý Sơn Phong nhà cậu đắc tội với anh Tam Thiên đấy chứ? Xem ra lần này nhà họ Lý phải gặp đại nạn rồi đây. Mã Phi Hạo vừa cười vừa nói với dáng vẻ giả để bìm leo. Mã Phi Hạo mà mới vừa này anh gọi điện thoại cho chính là Mã Phi Hạo mà tôi biết đó sao? Nhan Vũ không thể tin được hỏi Hàn Tam Thiên. Đối với cô mà nói, Mã Phi Hạo hoàn toàn không phải người cùng một thế giới. Loại phú nhị đại đứng đầu này cả đời cô cũng không có khả năng chạm tới trình độ ấy. Chương 644, làm đại hiệp một lần. Nếu như khu người Hoa chỉ có một người tên Mã Phi Hạo thì hắn là đúng vậy đấy. Hàn Tam Thiên nói, anh Thiên, anh là ai thế? Rốt cục Nhan Vũ cũng không nhịn được lòng hiếu kỳ bắt đầu tìm hiểu thân phận của Hàn Tam Thiên. Bởi vì trước đó, cô chỉ cảm thấy Hàn Tam Thiên là một người có ít tiền mà thôi, nhưng bây giờ ngay cả Mã Phi Hạo anh cũng quen biết. Kẻ tàn phế, lẽ nào chuyện mười mươi như vậy mà cô cũng không nhìn ra được sao? Hàn Tam Thiên cười nói, Nhan Vũ lắc đầu, nói rằng, không phải ý này, thậm chí ngay cả Mã Phi Hạo anh cũng quen biết, khẳng định rất lợi hại chứ nhỉ. Mã Phi Hạo chỉ là chó sản của tôi mà thôi, cô có chương 644, làm đại hiệp một lần tin không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hàn Tam Thiên nói, Nhan Vũ lắc đầu theo bản năng, Mã Phi Hạo là ai chứ? Chính là người thừa kế tương lai của nhà họ Mã, cũng là người có địa vị cực cao trong giới con nhà giàu ở khu người Hoa. Làm sao gà có thể làm chó sản cho người khác được chứ? Anh Thiên, không ngờ rằng anh cũng biết khoác lác, Nhan Vũ nhăn mũi, nói. Có phải khoác lác hay không, đợi lát nữa chẳng phải sẽ biết sao? Đi thôi, đến nhà của Lý Sơn Phong trước nào, Hàn Tam Thiên nói. Mặc dù Hàn Tam Thiên biểu hiện ra dáng vẻ vô cùng tự tin, nhưng Nhan Vũ vẫn chưa tin lời của anh. Bởi vì địa vị của Mã Phi Hạo đã là kẻ đứng đầu của khu người Hoa rồi. Nếu như gà làm chó sản cho Hàn Tam Thiên thì Hàn Tam Thiên phải là hạng người gì chứ? Mà khu người Hoa chưa từng chương 644, làm đại hiệp một lần nghe nói đến nhân vật lợi hại như thế, hơn nữa có cũng chưa từng nghe nói đến chuyện Mã Phi Hạo làm chó sản cho người khác bao giờ. Bắt một chiếc xe, hai người liền đi về phía biệt thự nhà Lý Sơn Phong. Đã đến cửa biệt thự, sắc mặt Nhan Vũ trở nên trắng xanh, vô cùng khó coi. Rõ ràng là trong lòng có bây giờ vô cùng sợ hãi. Không cần sợ những người này, ở trong mắt tôi, bọn họ chẳng qua chỉ là một đống rác mà thôi. Hàn Tam Thiên an ủi Nhan Vũ, Nhan Vũ lấy lại dũng khí, gật đầu, đi tới cửa biệt thự, tay Nhan Vũ run rẩy nhấn chuông cửa. Giây phút này, cô có một loại kích động muốn chạy trốn, bởi vì có sợ nhìn thấy Lý Sơn Phong. Chương 644, làm đại hiệp một lần chỉ chốc lát sau, cửa biệt thự đã mở ra. Một vị phu nhân được chăm sóc rất tốt đứng ở cửa, thoạt nhìn chỉ tầm hơn 30 tuổi nhưng trên thực tế đã hơn 40 rồi. Ánh mắt khinh thường đánh giá Hàn Tam Thiên và Nhan Vũ, vị phu nhân nói rằng. Các người là ai, tới nhà tôi làm cái gì? Lý Sơn Phong đâu? Hàn Tam Thiên hỏi, tìm con tôi làm cái gì? Tên quẻ như cậu chắc không phải là bạn của nó đâu nhỉ? Mặc dù vị phu nhân cảm thấy người trước mặt rất có thể là bạn bè của Lý Sơn Phong, nhưng bà ta vẫn không thèm nể mặt chút nào. Hắn ta không tư cách trở thành bạn của tôi, bảo chương 644, làm đại hiệp một lần hắn ta lăn ra đây đi. Hàn Tam Thiên thản nhiên nói, trong mắt vị phu nhân hiện lên vẻ ngoan độc, tên què này vậy mà lại ăn nói sang bậy. Với địa vị của nhà họ Lý ở khu người Hoa, ai dám nói Lý Sơn Phong không có tư cách trở thành bạn bè chứ? Tên què, nếu như cậu không muốn nằm ở trên giường làm người thực vật thì tôi khuyên cậu mau mau cút ra xa. Vị phu nhân lạnh lùng uy hiếp nói, cách chương.